Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 238, Quân Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hạ đã rời đi. Trời dần tối, Lâm Song Hạc cũng chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đi, hắn dặn dò Tiêu Giác, nhớ cho muội muội Hòa uống thuốc. Sau khi uống xong, có lẽ nàng sẽ tỉnh lại sớm. Ngày mai ta sẽ đến thăm lại. Hoài Cần, đừng quá lo lắng. Tiễn Lâm Song Hạc xong, Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh cũng rất lo lắng cho Hòa Yến. Nhưng Tiêu Giác đang ngồi bên giường Hòa Yến, nên họ cũng không tiện vào. Hòa Tuy phải kéo Hòa Vân Sinh ra ngoài. Bát thuốc dần nguội đi. Tiêu Giác đỡ Hòa Yến dậy, cẩn thận múc một thìa thuốc cho nàng uống. Nước thuốc chảy dọc theo khóe miệng Hòa Yến, khiến Tiêu Giác vội đặt bát thuốc xuống, lấy khăn lau sạch vết thuốc trên môi nàng. Đôi mày hơi nhíu lại, Hòa Yến vẫn tái nhợt. Tính nàng vốn lạc quan, luôn vui cười, dù bị thương nặng vẫn nói đùa để an ủi mọi người. Nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Giác thấy nàng ngay cả trong giấc mơ cũng lộ vẻ khó chịu. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Hòa Yến, quay sang nhìn bát thuốc sắp nguội đặt trên bàn, do dự một lúc rồi quyết định cầm bát lên, cúi đầu uống một ngụm. Cô gái nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi khẽ cụp xuống, mang vẻ yếu đuối mà trước đây chưa từng có. Tiêu Giác ngồi cứng người, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, đấu tranh một lúc, cuối cùng cũng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng. Thuốc đã không còn nóng, nhiệt độ vừa đủ ấm. Sau khi cho nàng uống hết bát thuốc, đôi tay hắn đã đỏ bừng, thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi thẳng dậy, đắp lại chăn cho Hòa Yến. Chuyện quân tử hay không quân tử chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy nghĩ của Tiêu Giác. Trước giờ hắn luôn hành động theo ý mình, chỉ riêng khi đối diện với cô gái trước mặt, hắn mới lo nghĩ nhiều điều. Hắn luôn sợ làm nàng cảm thấy khó chịu. Tiêu Giác đem bát thuốc trống không ra ngoài. Vừa bước ra cửa, hắn đã thấy một thiếu niên đang ngồi xổm dưới mái hiên đối diện, tay dùng cành cây vẽ nguệch ngoạc trên tuyết. Đó là Hòa Vân Sinh. Hòa Vân Sinh thấy Tiêu Giác ra ngoài, mắt lập tức sáng lên. Khi Tiêu Giác đặt bát thuốc vào bếp, quay lại, cậu đã đứng trước cửa phòng Hòa Yến, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Tiêu Giác đóng cửa phòng Hòa Yến lại để tránh gió lùa vào, rồi quay sang hỏi Hòa Vân Sinh, ngươi có chuyện muốn nói với ta? Hòa Vân Sinh nuốt khan. Trước đây, cậu rất kính nể và ngưỡng mộ Tiêu Giác. Có lẽ các thiếu niên trong thành Sóc Kinh đều như cậu. Nhưng mọi thứ thay đổi từ cái ngày Hòa Yến ở bên sông Xuân Lai gánh thay cậu tội giết Phạm Thành. Một mình nàng đã dẫn dụ quân truy đuổi. Hòa Vân Sinh chợt nhận ra rằng chỉ ngưỡng mộ và kính nể người khác là vô ích. Chỉ khi mình đủ mạnh mẽ, cậu mới có thể bảo vệ Hòa Yến, bảo vệ Hòa Tuy và bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Thay vì chú tâm vào người khác, cậu nên dành nhiều thời gian để cải thiện bản thân. Sau đó, Hòa Yến trở về, trở thành Vũ An Hầu, còn mang theo một vị hôn phu. Vị hôn phu ấy lại chính là Tiêu Giác. Thực ra Hòa Vân Sinh không có ác cảm gì với Tiêu Giác. Những biểu hiện phản kháng chẳng qua là do cậu quá lo lắng cho Hòa Yến. Hòa Yến từng suýt mất mạng vì Phạm Thành. Ai mà biết được liệu Tiêu Giác có phải một Phạm Thành khác hay không? Điều này chẳng ai có thể nói trước được. Nhưng hôm nay cậu đã thấy. Hòa Yến ngất xỉu. Tiêu Giác ngồi canh chừng bên giường, lau tay, sắc thuốc cho nàng, không rời nửa bước. Cậu nghĩ, Tiêu Giác hẳn là yêu tỷ tỷ của mình, và tình yêu này còn sâu đậm hơn cậu và Hòa Tuy tưởng tượng nhiều. Đô đốc Tiêu, thiếu niên mở lời, giọng vừa bối rối vừa kiên quyết, ngài sẽ mãi mãi đối xử tốt với Hòa Yến như thế chứ? Tiêu Giác thoáng ngạc nhiên liếc nhìn Hòa Vân Sinh, trầm mặc giây lát rồi khẽ đáp, sẽ, tỷ tỷ ta, không giống các cô nương khác. Hòa Vân Sinh suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi nói, chuyện tỷ ấy muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Còn những việc không muốn, dù ai ép buộc cũng vô ích, nhưng tỷ ấy là người tốt, ngươi không được tổn thương nàng. Hòa Vân Sinh tiếp tục, nếu ngươi làm tổn thương tỷ ấy, ta, thiếu niên trầm giọng, ánh mắt kiên định, dù phải trả bất kỳ giá nào, ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho nàng. Tiêu Giác lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, rồi mỉm cười, được, sau một thoáng dừng lại. Hắn nói thêm, nhưng ta e rằng ngươi sẽ chẳng có cơ hội đó. Hòa Vân Sinh cũng nở nụ cười. Đây là cuộc đối thoại giữa hai người nam nhân. Sau khi Hòa Yến tỉnh lại, ngươi chớ kể với nàng. Tiêu Giác cúi đầu nhìn lớp tuyết mỏng dưới chân. Tuyết trong sân chưa được quét dọn sạch sẽ, phủ một lớp mỏng manh. Hắn khẽ hỏi, ngươi rất quan tâm đến Hòa Yến. Thiếu niên theo bản năng muốn phản bác, nhưng khi lời định thoát ra lại chỉ là một tiếng thở dài. Nàng là tỷ tỷ của ta, là tỷ tỷ, dù từ nhỏ đến lớn, nàng thường trêu chọc, mắng mỏ, cướp đi những món điểm tâm mà cậu yêu thích, còn hay mách với Hòa Tuy, nhưng cũng chính nàng sẽ đứng ra trước mặt cậu, âm thầm bảo vệ. Trên đời này, ngoài Hòa Tuy ra, người thân duy nhất còn lại của cậu chính là Hòa Yến. Làm sao có thể không quan tâm? Vậy là tốt. Tiêu Giác nhẹ giọng, sau này ngươi hãy luôn như thế, quan tâm tỷ tỷ của mình, ta tất nhiên sẽ luôn quan tâm nàng. Hòa Vân Sinh đáp lời, ánh mắt không kìm được liếc nhìn nam nhân bên cạnh. Lạ thay, những lo lắng ban đầu bỗng chốc tan biến phần nào. Tiêu Giác quả thực không giống Phạm Thành. Hòa Yến đắm chìm trong một giấc mơ dài. Trong mộng, nàng thấy mình vẫn là cô bé ngày xưa, đeo chiếc mặt nạ, khi ấy nàng chưa đến học viện Hiền Sương, chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, mỗi ngày chỉ biết len lỏi qua lỗ chó để trốn ra ngoài, hoặc loanh quanh trong phủ. Một buổi sáng nọ, khi vừa từ Đông Hoàng Sơn trở về sau khi gánh nước giúp các hòa thượng, nàng tình cờ gặp phải người hầu trong phủ. Nàng hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, không may đâm sầm vào một người. Hương thơm từ tà váy người đó phảng phất như hương hoa xuân, dịu dàng, quyến rũ, giọng nói của người đó cũng mềm mại, mang theo ý cười. Một bàn tay dịu dàng nâng nàng dậy. Người phụ nữ ấy có hàng lông mày và ánh mắt như nàng, ánh mắt dịu dàng, khẽ kéo nàng đứng cạnh để che chắn. Đợi đám người hầu đi xa, bà nhẹ nhàng vỗ tay nàng, khẽ cười, không sao, cẩn thận chút nhé. Hòa Yến đeo mặt nạ, người phụ nữ kia không thấy rõ mặt nàng, nhưng trong lòng nàng lúc ấy chỉ đầy ắp khát khao gần gũi. Người phụ nữ quay lưng bỏ đi, Hòa Yến lẽo đẽo theo sau, muốn gọi một tiếng mẫu thân, nhưng không hiểu sao, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Bóng dáng người phụ nữ càng lúc càng mờ nhạt, rồi biến mất hẳn. Nàng quỵ xuống, lòng đầy uất ức, không kìm được hòa khóc. Hòa Yến, dường như có ai đó gọi tên nàng. Nàng mở mắt, đối diện với ánh mắt lo lắng của Tiêu Giác, cảm thấy khuôn mặt lành lạnh. Nàng đưa tay lên sờ, ngạc nhiên nhận ra đó là nước mắt. Trong khoảnh khắc, nàng bừng tỉnh. Mọi ký ức tại Đài Thiên Tinh ùa về như một thước phim quay chậm. Nàng nhắm mắt, cơn đau trong tim trào dâng không thể cản. Mẫu thân ta, vừa thốt lên một chữ, nước mắt đã chảy không ngừng. Hòa Yến vốn nghĩ rằng, giữa nàng và nhị phu nhân Hòa gia, tuy có danh nghĩa mẫu tử nhưng chẳng có chút tình cảm nào. Trong những năm tháng khao khát tình thương, nhị phu nhân luôn vắng mặt. Nàng không oán trách, nhưng cũng không tránh khỏi sự trách móc. Kể từ khi trọng sinh, nàng không biết phải đối diện với nhị phu nhân ra sao. Nhưng giờ đây, nàng không còn cơ hội nữa. Hoàng thượng đã chuẩn hắn việc an táng nhị phu nhân. Tiêu Giác nhẹ giọng, Hòa Yến, hắn không biết phải nói gì để an ủi nàng. Nếu muốn khóc, cứ khóc đi, Thúy La đã tới một lần. Kể rõ mọi chuyện, Nhị phu nhân đã chuẩn bị từ lâu cho ngày này. Không phải Hòa Như Phi hạ độc, mà là chính bà ấy đã giấu thuốc độc. Nhị phu nhân đã sớm quyết tâm ra đi. Sức khỏe của bà vốn đã không còn kéo dài được bao lâu. Bà đã xin tín vật từ Thúy La để lên đài thiên tinh. Rồi khi mọi người nhà Hòa không chú ý, bà bò qua lỗ chó mà Hòa Yến từng đào, một mạch tới đài thiên tinh, dùng chính sinh mạng mình để bảo vệ Hòa Yến lần cuối cùng. Cái gọi là giao dịch giữa nhị phu nhân Hòa Gia và Tiêu Giác, thực chất là quân bài sinh tử cuối cùng bà chuẩn bị cho Hòa Tâm Hành. Cũng chính là đường lui mà bà đã sắp đặt sẵn cho Hòa Yến. Những mưu tính trong hậu viện của các phu nhân, xưa nay Tiêu Giác chẳng bao giờ để vào mắt. Có điều, mưu kế của nhị phu nhân Hòa Gia vốn cũng không phải quá cao minh. Bà muốn tạo ra ảo tưởng rằng mình thiên vị Hòa Tâm Hành, nhưng lại không ngăn nổi sự quan tâm dành cho Hòa Yến. Cuối cùng, bà không tiếc hy sinh chính mạng sống để minh oan cho Hòa Yến khỏi nỗi oan khuất kiếp trước. Một người mẹ, nếu không thực lòng yêu thương con gái, sẽ không thể làm được đến mức này. Chỉ là, nếu đây là nguyện vọng cuối cùng của bà, Tiêu Giác sẵn sàng phối hợp, để bà có chút mãn nguyện vì kế hoạch của mình thành công. Nhị phu nhân Hòa Gia cả đời bị vận mệnh trói buộc, hiếm khi có cơ hội tự quyết định số phận của mình. Bà không thể quyết định nơi mình sinh ra, nhưng lại có thể chọn cách mình ra đi, dùng cái chết để mở đường cho tương lai của hai người con gái. Dù rằng bà chẳng thể chứng kiến, Hòa Ấn nghẹn ngào nói, Tiêu Giác, ta không còn mẹ nữa. Về sau, ta sẽ không còn mẹ. Từ, mẹ, dù không nhiều lần hiện diện trong cuộc đời nàng, nhưng chỉ cần còn đó, sẽ luôn tồn tại một tia hy vọng. Nhưng giờ đây nhị phu nhân đã ra đi. Về sau, nàng sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa. Mối quan hệ mẫu tử mà nàng hằng mong ước mãi mãi chỉ là một ảo tưởng, chẳng bao giờ có thể thực hiện. Ông trời thật tàn nhẫn, đến cơ hội nhỏ nhoi này cũng không cho nàng. Nàng cảm thấy hối hận vô cùng. Lần cuối ở chùa Ngọc Hoa, đáng ra nàng nên trò chuyện với nhị phu nhân nhiều hơn. Tiêu Giác cúi đầu nhìn nàng, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn tất nhiên hiểu rõ nỗi đau khổ trong lòng Hòa Yến lúc này, vì hắn cũng đã từng trải qua cảm giác ấy. Nếu là nỗi đau thân xác, hắn có thể thay Hòa Yến chịu đựng, nhưng nỗi đau mất đi người thân thì chẳng ai có thể gánh thay. Hai người đã nói gì với nhau trước khi bà ấy ra đi? Hòa Yến hỏi, khi đó chỉ có Tiêu Giác ở bên cạnh nhị phu nhân. Không ai nghe được cuộc đối thoại giữa họ, nàng không biết liệu nhị phu nhân có nói gì dành cho nàng không. Bà ấy nói, Tiêu Giác ngừng lại giây lát, rồi chậm rãi nói, bị hạc tao chi nhạn nhạn hề, nhiên Hoàng Dương Nhi bất khả đái, móc lửng chấm, bà ấy yêu nàng, và mong nàng sống tốt. Trong căn phòng bỗng vang lên tiếng nức nở của Hòa Yến. Không biết bao lâu trôi qua, căn phòng dần trở nên yên tĩnh. Hòa Yến lau khô nước mắt, giọng nói bình tĩnh hơn đôi chút. Tiêu Giác, Hoàng thượng đã tra xét Hòa Gia và Hứa Gia. Còn Hòa Tâm Ảnh thì sao? Chuyện này không liên quan đến nàng ấy. Nếu, ta sẽ giải thích rõ ràng với Hoàng thượng. Nàng không cần lo lắng. Tiêu Giác im lặng một lát, rồi đưa tay ôm nàng vào lòng. Nhẹ giọng nói, Hòa Yến, ta sẽ luôn ở bên nàng. Trong cung, trong tẩm cung của Lan Quý Phi, tứ hoàng tử đang lặng lẽ ngắm nhìn ngọn nến đang cháy. Ngươi đến chỗ ta chỉ để ngẩn người thôi sao? Một câu nói của Lan Quý Phi kéo tâm trí Quảng Sóc trở về hiện thực. Quảng Sóc giật mình, đáp, mẫu phi, ta chỉ đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay tại Thiên Tinh Đài. Chuyện hôm nay đã làm chấn động cả triều đình, khiến toàn bộ Đại Ngụy kinh ngạc. Không ngờ vị tướng quân Phi Hồng lại là một nữ nhân. Ai có thể tưởng tượng được điều này? Khi nhắc đến việc này, Quảng Sóc vẫn còn chút không tin nổi. Hóa ra, nữ nhân cũng có thể ra trận, cũng có thể làm đại tướng quân. Ngươi à, đừng bao giờ coi thường nữ nhân. Lan Quý Phi mỉm cười, nâng chén trà trước mặt lên, giọng điềm đạm, các ngươi nam nhân thì chém giết trên chiến trường, còn nữ nhân chúng ta cũng tranh đấu trong chốn hậu cung. Chẳng có gì là dễ dàng hơn cả, những gì nam nhân có thể làm, nữ nhân chúng ta cũng có thể làm, chỉ là số người dám đứng ra quá ít mà thôi. Quảng Sóc, ngươi hãy nhớ kỹ, nếu ngươi xem thường nữ nhân, sau này ắt sẽ chịu thiệt lớn. Quảng Sóc cung kính đáp, nhi thần ghi nhớ, nói rồi, cậu lại thở dài, nhưng vị phi hồng tướng quân Hòa Nhị tiểu thư cuối cùng vẫn bị gia đình mưu hại. Hòa gia thật tàn nhẫn, ngay cả con gái ruột cũng xuống tay được. Lan Quý Phi khẽ cười, không tỏ rõ ý kiến, chẳng phải là chưa đến lúc, chỉ là thời cơ chưa chín. Hòa gia gieo nhân nào, nay đang phải gặt quả đắng đó thôi. Đúng vậy, Quảng Sóc gật đầu đáp, hiện nay, Phụ Hoàng đã ra lệnh tra xét Hòa và Hứa gia, chứng cứ đã rõ ràng, Hòa gia không còn khả năng trở mình. Đây coi như cũng là một chút an ủi cho vị hòa tướng quân chân chính dưới suối vàng. Lan Quý Phi nhìn cậu, mỉm cười không nói, thưa mẫu phi, sao người lại nhìn nhi thần như vậy? Chuyện của Từ Tể tướng, ngươi nghĩ thế nào? Lan Quý Phi hỏi, Quảng Sóc giật mình, hiện tại, giữa Tiêu Hoài Cẩn và Từ Tể tướng đã hoàn toàn trở mặt. Tiêu Hoài Cẩn một khi đã đưa Từ Tể tướng trở lại ngục, thì sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta nghĩ trong tay hắn chắc chắn còn có bằng chứng khác. Nhi thần cũng nghĩ như vậy. Quảng Sóc đáp, chỉ là sao? Phụ hoàng e rằng sẽ không nỡ mạnh tay với Từ Tể tướng. Phụ hoàng của ngươi là người hoài cổ. Lan Quý Phi nhìn xa xăm, khi hoàng thượng vừa đăng cơ, chính Từ Tể tướng đã giúp ngài giữ vững ngôi vị, nên với ông ta, hoàng thượng luôn giữ một ân tình quân thần mà người khác không có. Tuy nhiên, phụ hoàng của ngươi đã già rồi. Quảng Sóc lặng lẽ nhìn mẫu phi của mình. Một vị đế vương đã già thì sẽ phải tính toán cho tương lai. Phụ hoàng ngươi, dù thế nào đi nữa, cũng không muốn thấy Giang Sơn Đại Ngụy sụp đổ dưới tay mình. Dù là vì thái tử hay cho người kế vị trong tương lai, hoàng thượng chắc chắn sẽ trừng phạt Từ Tể tướng. Quảng Sóc, nếu ngươi muốn tranh giành, hãy tranh thủ Tiêu Hoài Cẩn. Chiến thuật trị người cũng giống như dùng binh, lấy công tâm làm thượng sách. Tiêu Hoài Cẩn đang vì cha mình kêu oan, nếu ngươi giúp hắn lúc này, chẳng khác nào đưa than trong ngày tuyết lạnh. Quảng Sóc im lặng một lát, rồi nói, mẫu phi, nhi thần đã hiểu. Ngươi giống phụ hoàng ngươi, quá nhân từ. Lan Quý Phi dịu dàng nhìn cậu, ta biết ngươi không thích quyền mưu, nhưng Quảng Sóc, nếu ngươi muốn làm đế vương, ngươi phải học cách trị thần, đó không phải là chuyện xấu. Ngươi đã sinh ra trong hoàng cung, lại muốn tự chọn vận mệnh của mình, thì đây là điều tất yếu. Trên đời không có chuyện toàn vẹn đôi đường, nhìn phụ hoàng của ngươi mà xem. Ông ấy sông phóng khoáng một đời, giờ đây chẳng phải cũng đang bị ràng buộc hay sao? Quảng Sóc không nói gì, dầu nến nhỏ đầy trên án, đỏ như những giọt lệ. Đại điện yên lặng, chỉ có hương thơm thoang thoảng từ ống tay áo của nữ nhân lan tỏa trong không gian trống vắng và lạnh lẽo. Tiêu Giác tiến cung vào lúc nửa đêm, khi nội thị tuyên truyền Tiêu Giác vào ngự thư phòng. Văn Tuyên Đế vẫn chưa nghỉ ngơi, trên bàn là những bản tấu chương, sổ sách xếp lộn xộn, nhưng ngài không còn tâm trí để đọc. Ngài chưa bao giờ là một quân vương cần mẫn, có lẽ khi mới lên ngôi, ngài còn thử nghiệm một chút, nhưng về sau, tất cả đều bỏ mặc. Thế gian có những đế vương tận tụy trị quốc, cũng có những người chỉ biết sống qua ngày, suốt cả cuộc đời. Văn Tuyên Đế cảm thấy là một hoàng đế tầm thường cũng không có gì không tốt. Điều mà ngài mong muốn là một cuộc sống bình dị, chờ đến lúc thích hợp sẽ truyền ngôi cho con trai. Như vậy là đủ. Quả thực, ngài đã sống như thế hơn nửa cuộc đời. Đôi khi Văn Tuyên Đế tự cảm thấy điều này rất hài lòng. Ngài không giống phụ thân mình, suốt ngày lo lắng bận rộn, cũng không giống Thái Thượng Hoàng, đích thân ra trận, chinh chiến khắp nơi. Ngài sống nhẹ nhàng hơn tất cả, cũng sống lâu hơn họ. Đại Ngụy vẫn yên ổn, chỉ cần biết sử dụng người tài, võ tướng giữ vững biên cương, văn thần trị quốc, thì chẳng phải cũng là một thời thái bình sao? Nhưng đến hôm nay, khi mọi điều tưởng chừng như chân lý của ngài bị lật đổ hoàn toàn, Văn Tuyên Đế ngồi đây, chợt nhận ra rằng suốt bao năm qua, ngài thật sự chưa từng làm tốt vai trò của một đế vương. Ngài vốn không phải bậc đế vương tài năng, nếu không sinh ra trong hoàng tộc, ngài thà là một vương gia nhàn tản, hoặc một công tử trong gia đình quan lại, hay thậm chí là con trai của một thương nhân giàu có. Không có tham vọng lớn, không có tài năng xuất chúng, chỉ cần được viết thơ, vẽ tranh, hưởng thụ thú vui trần gian là đủ, chứ không phải ngồi trên ngai vàng, nơi mà mỗi quyết định đều ảnh hưởng đến hàng triệu sinh mạng. Làm không tốt thì bị người đời phê phán, làm tốt thì cũng chỉ là trách nhiệm của ngài. Một đế vương khao khát tự do, đó chính là điều tối kỵ trong hoàng tộc. Ngài đã giấu kín suy nghĩ ấy trong lòng, nhưng hóa ra mọi người đều nhận ra điều đó. Tiêu Giác bước vào, Văn Tuyên Đế nhìn vị thanh niên trước mặt. Ngài vẫn nhớ lần đầu tiên Tiêu Trọng Vũ dẫn Tiêu Giác đến diện kiến. Lúc ấy Tiêu Giác chỉ là một thiếu niên, diện mạo rất tuấn tú, khiến các hoàng tử trong cung cũng phải lu mờ. Ánh mắt kiêu ngạo, pha chút hờ hững, hoàn toàn khác với sự ôn hòa, lễ độ của đại ca hắn. Lúc đó, Văn Tuyên Đế thầm nghĩ, Tiêu Trọng Vũ, một võ tướng thô kệch, lại có hai đứa con xuất chúng như vậy, quả thực đáng ghen tị. Không ngờ chớp mắt, Tiêu Giác đã trưởng thành đến thế. Sự ngây thơ của thiếu niên đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt hiện tại bình tĩnh, cung kính, nhưng mang theo vài phần lạnh lùng. Ngài chợt nhớ đến Tiêu Trọng Vũ. Nhìn kỹ thì, ngươi và phụ thân ngươi vẫn có vài điểm giống nhau. Văn Tuyên Đế khẽ nói, ngài vẫn luôn nghĩ Tiêu Giác giống mẫu thân, với đôi mắt sáng ngời. Nhưng thực ra, sự sắc bén và lạnh lùng của hắn đều thừa hưởng từ người cha. Hoàng thượng, còn nhớ phụ thân của vi thần chăng? Tiêu Giác bình tĩnh hỏi. Văn Tuyên Đế khẽ sững người. Ngài nghĩ rằng sau ngần ấy năm, ký ức sẽ trở nên mờ nhạt. Nhưng khi nhớ lại, hình ảnh của Tiêu Trọng Vũ lại rõ ràng đến lạ. Người đàn ông cao lớn, luôn khoác áo giáp vàng, đeo kiếm bên hông, khác hẳn với những văn thần nhu nhược trong triều. Ông giống như cơn gió bắc, lạnh lẽo, tự do và phóng khoáng, khiến những kẻ khao khát tự do không khỏi ngưỡng mộ. Văn Tuyên Đế cũng ngưỡng mộ ông. Nhưng rồi Tiêu Trọng Vũ đã chết, Tiêu gia suýt chút nữa thì sụp đổ. Nếu không phải vì vị thanh niên trước mặt này dẫn 3.000 binh mã tới Quách Thành, có lẽ giờ đây Đại Ngụy đã không còn Tiêu gia. Ngài nhìn Tiêu Giác, năm đó ngươi hẳn là căm hận trẫm. Vi thần không dám. Văn Tuyên Đế bật cười khẽ. Không dám nghĩa là đã từng hận. Trên đời này chỉ có người trẻ tuổi trước mặt dám nói điều này thẳng thắn với ngài. Nhưng ngài lại không cảm thấy tức giận. Có lẽ bởi vì đã rất lâu rồi, không còn ai dám nói thật trước mặt ngài. Hoàng thượng, Tiêu Giác nói, vi thần xin cầu xin bệ hạ tha mạng cho phu nhân của Hàn Lâm học sĩ Hứa Chi Hằng. Hòa Tâm Ảnh, Hòa Tâm Ảnh chính là muội ruột cùng mẹ của Phi Hồng tướng quân. Hòa Nhị tiểu thư, Tiêu Giác tiếp lời, sau khi Hòa Nhị tiểu thư bị mưu hại chết đuối dưới ao, Hòa gia đã gả Hòa Tâm Ảnh làm thiếp cho Hứa Chi Hằng. Hắn nhìn Văn Tuyên Đế, nhị phu nhân Hòa gia đã mất, phu nhân Hứa Chi Hằng là người thân duy nhất còn sống của Phi Hồng tướng quân. Hơn nữa, vi thần đã điều tra, phu nhân hoàn toàn không biết về việc hoán đổi thân phận giữa Phi Hồng tướng quân và Hòa Như Phi. Xin Hoàng thượng, với lòng nhân từ của bệ hạ, hãy nể tình Phi Hồng tướng quân đã vì Đại Ngụy mà giữ lại mạng sống cho Hòa Tâm ảnh. Phi Hồng tướng quân à, Văn Tuyên đế lẩm bẩm. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay tại Đài Thiên Tinh đều khởi nguồn từ Phi Hồng tướng quân. Nhưng ngài thật không ngờ rằng vị tướng quân Phi Hồng mà ngài tự mình phong chức lại là một nữ nhân. Khi Hòa Như Phi tháo mặt nạ, để lộ ra gương mặt tuấn tú, Văn Tuyên đế vẫn nghi ngờ liệu lời đồn về vết bớt xấu xí trên mặt hắn có phải giả không. Giờ mới biết, hóa ra từ lúc đó, Hòa gia đã bắt đầu lừa dối triều đình và thiên hạ. Nếu Hòa nhị tiểu thư còn sống, có lẽ ngài sẽ trị tội nàng vì tội khi quân. Nhưng Hòa nhị tiểu thư đã chết, chết một cách thảm thương. Người đã khuất thì mọi lỗi lầm cũng phai nhòa, không ai còn muốn nhắc lại. Khi nhìn nhận về người đã khuất, người ta thường dễ dàng tha thứ và chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp. Thôi, tha mạng cho nàng ấy đi. Văn Tuyên đế thở dài. Dù sao, Phi Hồng tướng quân cũng đã thực sự lập công cho Đại Ngụy, bình định loạn Tây Khương. Vi thần thay mặt Phi Hồng tướng quân tạ ơn bệ hạ thánh ân. Văn Tuyên đế nhìn Tiêu Giác, mỉm cười. Ta nghe nói ngươi và Phi Hồng tướng quân từng là đồng môn. Ngươi vì nàng mà chạy vạy khắp nơi như vậy, có lẽ cũng là người trọng tình. Phi Hồng tướng quân dưới suối vàng chắc cũng sẽ mãn nguyện. Tiêu Giác không đáp. Văn Tuyên đế phất tay. Ngươi lui đi. Tiêu Giác cúi đầu hành lễ, quay người định rời đi. Nhưng Văn Tuyên đế đột nhiên gọi lại. Giọng nói của đế vương trĩu nặng mệt mỏi. Nhiều năm qua, trẫm yêu ái từ tể tướng. Nhưng tại sao từ tướng lại sinh lòng phản nghịch? Nội thị cúi đầu, không dám nói lời nào. Một lúc sau, Tiêu Giác mới khẽ đáp. Sủng ái quá mức sẽ sinh kiêu căng. Ân huệ nhiều quá sẽ trở thành oán hận. Có lẽ, bệ hạ đã quá yêu ái ông ta. Cách chương.